gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, mới vừa ném xong rác rưởi, Cố Tây Châu di động liền vang lên một chút, hắn tiếp lên, vội vàng cùng điện thoại một khác đầu người ta nói hai câu, tiếp theo liền vội vội vàng vàng về đến nhà, cầm chìa khóa đối trong nhà Cố Chi Chi nói, thương nghiệp khu thương trường ngầm bãi đỗ xe nội phát hiện nam thi, Cố Tây Châu nghe được, thương trường tên, nhịn không được lắc đầu. Này thương trường hắn thục a. Cố Chi Chi đuổi bắt phạm nhân. Pha lê trời cao rơi xuống tạp chết đào phạm kia một cái. Này thương trường người sở hữu chính là Tư Dư. Cũng không biết Tư Dư hiện tại tâm tình như thế nào. Phía trước là thương trường pha lê bóc ra tạp chết hai cái đào phạm. Sau lại là xi măng tàng thi sự kiện. Hiện tại lại là thương trường nội phát hiện tử thi. Cố Tây Châu lắc đầu. Một bên lái xe một bên gọi điện thoại. Đô. Hội nghị thượng anh Tuấn Nam Nhân nghe thấy chính mình di động vang lên một chút. Hắn lấy ra túi quần di động, thấy điện báo biểu hiện thượng tên, lăng một chút, khóe môi hơi hơi ngoéo một cái. Hắn không coi ai ra gì đi ra ngoài, tiếp khởi điện thoại, uy, như thế nào mau liền có việc yêu cầu tìm ta hỗ trợ. Cố Tây Châu cười nhạo một tiếng, hắn dùng Bluetooth hợp với xe tái điện thoại, lái xe đối điện thoại một khác đầu Tư Dư nói, ta là cái loại này người sao? Yêu cầu ngươi hỗ trợ mới gọi điện thoại. Ngươi là, nghe thấy đối diện người không chút khách khí mà nói. Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói. Ngươi nói là chính là đi. Vừa mới nhận được báo án. Ngươi thương trường đã xảy ra chuyện. Ngươi biết không? Cố Tây Châu nói xong lời nói. Đối diện người thật lâu không có đáp lời. Cố Tây Châu trong lòng thầm nghĩ. Xem Tư Dư bộ dáng này khẳng định là không biết chuyện này. Đã chết một cái. Cố Tây Châu hỏi. Ta nói. Ngươi nói ngươi vận khí không tồi. Nhưng ta như thế nào cảm thấy từ ta nhận thức ngươi bắt đầu. Ta liền không gặp ngươi vận khí tốt quá, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Một cái pha lê tạp chết hai cái. Lần thứ hai ngươi danh nghĩa kiến trúc công ty khai phá trong tiểu khu cất giấu thi thể. Lần này trực tiếp ngay tại chỗ hạ bãi đỗ xe đã chết cá nhân, cửa kính sát đất ngoài cửa sổ. Màu đen tóc nam nhân dùng tay sờ sờ cái mũi. Đối với Cố Tây Châu nói người chết sự kiện cũng không phải thực để ý. Hắn lơ đãng nói, ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Ta phát hiện từ gặp được ngươi, ta liền vẫn luôn xui xẻo, chó má, Cố Tây Châu vô ngữ nói. Mặc kệ ngươi, nghe thấy bị cắt đứt hồ quang, Tư Dư đưa điện thoại di động thu hồi, không có hồi phòng họp, lưu lại một số lớn đang chuẩn bị ở trước mặt hắn lộ mặt lão tổng vẻ mặt mộng bức. Hai mặt nhìn nhau, đại lão bản, đây là tình huống như thế nào? Cố Tây Châu lái xe nhanh như điện chớp mà thẳng đến mục đích địa. Cái này thương trường mà chỗ phồn hoa đoạn đường, này chung quanh người đến người đi. Thương trường ngoại còn có người ở mua sắm, ngọn đèn dầu huy hoàng không nói, toàn bộ thương trường tràn ngập một loại cao lớn thượng, ở cái này địa phương thế nhưng sẽ xuất hiện một khối thi thể. Cố Tây Châu cảm thấy thời điểm, hình cảnh đội người đã tới rồi một hồi lâu, Phương Chấp Chính túm một cái ăn mặc hưu nhàn phục nam nhân đứng ở một bên. Trong tay cầm giấy bút, đang ở làm ghi chép, Cố Tây Châu kéo giải băng cảnh báo đi vào, Hướng Nguyên liền nói, tới, Cố Tây Châu gật gật đầu hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào? Người chết thân chung hai đao. Trong đó một đao cắt yết hầu làm người chết không thể phát ra âm thanh. Một khác đao trực tiếp đâm thủng hắn cái ót. Hung thủ thủ pháp giết người rất quen thuộc. Toàn bộ giết người quá trình chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Ta cho rằng hung thủ không phải lần đầu tiên giết người, Hướng Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn. Thấy như vậy sạch sẽ lưu loát thủ pháp giết người. Bổ sung nói, còn có hung thủ sử dụng hung khí là một phen thực bình thường dao gọt hoa quả. Muốn căn cứ hung khí tìm hung thủ cơ bản không có khả năng, Nga. Đúng rồi, Hướng Nguyên bổ sung nói. Dao gọt hoa quả thượng không có bất luận cái gì vân tay. Hung thủ hẳn là mang theo bao tay gây án, nghe vậy. Cố Tây Châu nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Hắn mang lên bao tay. Đi đến người chết ô tô bên cạnh. Xe là một chiếc Audi. Hiển nhiên xe chủ kinh tế điều kiện không tồi. Cố Tây Châu tinh tế đánh giá bên trong thi thể. Người chết liền ngồi ở điều khiển vị thượng. Máu chảy đầm đìa cổ xuống phía dưới chảy xuôi. Người chết trên người Tây Trang bị hắn huyết sũng nước. Toàn bộ ở bên trong xe tựa như vừa mới hạ quá một hồi huyết vũ. Cửa sổ xe pha lê thượng tất cả đều là nam nhân trên cổ phun ra đi vết máu. Hắn dương miệng, tựa hồ ở trước khi chết muốn nói cái gì. Chính là cuối cùng hắn còn không có tới kịp nói ra. Cũng đã bị người giết hại. Đối với cảnh sát tới nói như vậy thi thể cũng không tính đáng sợ. Cách chết cũng không tính nhất khủng bố. Nhưng là hung thủ sạch sẽ lưu loát thủ pháp làm cho bọn họ thực để ý. Hung thủ ở phố xá sầm uất hành hung. Giết người thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Hung thủ là chức nghiệp sát thủ. lại hoặc là giết người vô số đào phạm. Cố Tây Châu bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Hắn rũ mắt lại nhìn thoáng qua kia cổ thi thể. Hắn về phía sau lui thời điểm. Chú ý tới xe ghế điều khiển mặt sau khóa có bị người cậy quá dấu vết. Hung thủ hẳn là trước tìm được ô tô sau. Cậy khóa sau ngồi vào ô tô xếp sau chờ đến chết giả trở về lên xe sau. Đem người trực tiếp giết hại. Hung thủ không chỉ có thủ pháp chuyên nghiệp. Ngay cả cậy khóa như vậy thiên môn cũng sẽ. Liền tính không phải chức nghiệp sát thủ. Cũng là có mạng người trong người đào phạm ni. Cố Tây Châu nghĩ đến đây. Liền cảm thấy đầu đại. Này tòa thương trường có phải hay không có độc a? Lần trước pha lê trời cao rơi xuống tạp chết hai đào phạm. Lần này bãi đỗ xe còn có thể gặp được chuyện này. Cố Tây Châu xoay người mở ra hậu tòa. Cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Khóa cửa đã bị cậy. Căn bản không cần dùng cái gì lực. Hắn nhìn thoáng qua. Một phen mang huyết dao gọt hoa quả liền đặt ở da thật ghế trên. Cố Tây Châu bối quá thân tìm được bên cạnh Phương Chấp. Phương Chấp đang ở dò hỏi báo án nhân tình huống. Báo nguy chính là vừa rồi Cố Tây Châu tiến vào thời điểm thấy cái kia xuyên hưu nhàn phục tuổi trẻ. Nam nhân, kia tuổi trẻ nam nhân cách đó không xa đứng một nữ nhân. Nữ nhân này chạm đến rất xa, cả người run bần bật. Lúc này tuổi trẻ nam nhân đang suy nghĩ Phương Chấp miêu tả ngay lúc đó tình huống. Ta hôm nay cùng ta bạn gái ước ở chỗ này cùng nhau ăn cơm. Chúng ta ăn cơm xong sau, ngồi thang máy xuống dưới. Ta tìm được ta dừng xe vị, chính là người chết nghiêng đối diện chiếc xe kia chính là của ta. Vốn dĩ ta cũng không chú ý, vẫn là ta bạn gái thấy, nàng ngồi xuống lên xe, liền chỉ vào nghiêng đối diện kia chiếc Dior, nói kia xe pha lê thấy thế nào đi lên quái quái. Pha lê tốt nhất giống có huyết, nàng như vậy vừa nói ta mới chú ý tới kia pha lê thượng có mấy cái huyết điểm. Ta liền xuống xe qua đi muốn nhìn một chút tình huống. Ai biết, quỷ biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta qua đi vừa thấy, liền thấy cái cả người đều là huyết người chết, làm ta sợ muốn chết. Ngươi thường xuyên tới nơi này. Cố Tây Châu hỏi. Đúng vậy. Chúng ta này phiến khu phụ cận hảo một chút thương trường đều ở gần đây. Nam nhân nói giải thích. Nói. Muốn mua hàng xa xỉ gì đó. Cũng liền nhà này mới có. Mặt khác trong tiệm không có. Ta bạn gái thích nơi này. Cho nên chúng ta thường tới. Cố Tây Châu nhướng mày. Phát hiện thi thể thời điểm. Này chung quanh trừ bỏ các ngươi còn có người khác sao? Nam nhân suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng lắc đầu. Ta không phát hiện có người. Lúc ấy không sai biệt lắm vừa vặn 12 giờ. Rất nhiều người đều ở thương trường ăn cơm. Bãi đỗ xe phía dưới ta không chú ý tới. Ta hỏi một chút ta bạn gái, nam nhân chỉ nơi xa đứng xuyên màu hồng phấn váy liền áo nữ nhân. Hắn sau khi đi qua dùng tay nhẹ nhàng chụp ở kia cô nương lưng thượng. Nói mấy câu sau. Minh xác nói cho Cố Tây Châu bọn họ hai người đều không có thấy có người. Hỏi thanh hai người tình huống. Phương Chấp cảm thấy không có gì điểm đáng ngờ. Đăng ký hai người thân phận tin tức sau. Theo bản năng mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu tiến lên viết một chương tờ giấy cấp đối phương. Nói, cảm tạ các ngươi trợ giúp. Nếu có nhớ tới cái gì mặt khác manh mối. Thỉnh liên hệ chúng ta, tốt, nam nhân tiếp nhận tờ giấy. Nhìn thoáng qua mặt trên số điện thoại. Cũng không làm lưu lại. Ôm lấy bạn gái đầu vai đi ra ngoài. Đem người tiễn đi. Cố Tây Châu lại quay đầu lại quan sát một chút thi thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thượng nơi xa tia hồng ngoại theo dõi. Cơ bản tình huống đã hiểu biết. Dư lại cũng chỉ có đi phòng điều khiển. Ngươi rốt cuộc như thế nào quản sự? À, như thế nào sẽ ra chuyện lớn như vậy? Một cái trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng mà đối một bên mập mạp phát giận. Thực xin lỗi Úc Tổng. Chính là nhất thời sơ sẩy. Chúng ta đã gọi người xem qua. Giết người quá trình đều không đến một phút đồng hồ. Ai cũng chưa chú ý tới. Không chú ý tới. Ngươi cho ta thỉnh các ngươi tới làm cái gì? Ăn cơm trắng sao? Lúc ấy là cơm trưa thời gian. Thương trường tùy thời đều có người ra vào. Ai biết cái kia xuyên hắc y phục mang khẩu trang thế nhưng là tiến vào giết người. Ngươi hướng ta giải thích. Hiện tại giải thích hữu dụng sao? Bị gọi Úc Tổng nam nhân hỏa đại địa dùng tay tạp một chút mặt tường. Ta nói cho ngươi, đại lão bản hiện tại đã biết thương trường người chết sự tình, cũng không biết là cái nào hỗn đản. Lắm miệng, nói cho đại lão bản. Đừng làm cho ta biết. Nếu không ta, Úc Dương sờ sờ vốn dĩ liền không có mấy cây tóc đỉnh đầu. Thở phì phì, vốn dĩ vấn đề không lớn. Bất quá hiện tại bị đại lão bản đã biết. Chúng ta tuyệt đối có người muốn xui xẻo. Hắn liền công ty con sẽ đều không khai. Hiện tại đã ở tới trên đường. Lần này khẳng định phải có nhân vi chuyện này gánh vác trách nhiệm ni đang ở nói chuyện 4. Cái thương trường quản lý cao tầng thấy ăn mặc cảnh phục Phương Chấp cùng với một thân y phục. Thường Cố Tây Châu, tức khắc thu hồi vừa rồi cảm xúc. Bị gọi Úc Tổng nam nhân thập phần có lễ phép mà dò hỏi. Cảnh sát đồng chí, có cái gì yêu cầu chúng ta làm? Chúng ta sẽ toàn lực phối hợp các ngươi điều tra, Tư Dư mời đến cái này Tân Tổng tài ngữ khí thái. Độ đều thực thành khẩn. Nhìn ra được hắn là thiệt tình muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Cố Tây Châu liếc mắt nhìn hắn. Thuận miệng nói, ngươi trước mang chúng ta đi phòng điều khiển đi, cái này. Chờ một lát một chút, ta yêu cầu chờ chúng ta tập đoàn luật sư lại đây. Không được, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Ta không có thời gian chờ các ngươi xử lý lần này dư luận phong ba. Phân chia trách nhiệm, ta yêu cầu mau chóng nhìn đến theo dõi, này. Úc Dương khó xử nói. Tập đoàn luật sư không lại đây. Ta thật sự không dám thiện làm chủ trương, Cố Tây Châu nhướng mày xem hắn. Hiển nhiên là không tính toán chờ luật sư lại đây. Úc Dương còn nói thêm. Ta đây trước cấp tập đoàn luật sư gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, ngươi vừa mới nói các ngươi đại lão bản muốn. Tới. Cố Tây Châu liếc Úc Dương liếc mắt một cái. Hắn đặc biệt tưởng nói cho Úc Dương. Hắn chính là cái kia lắm miệng người. Là, Cố Tây Châu hỏi. Ngươi nói đại lão bản là Tư Dư. Úc Dương nghe thấy Cố Tây Châu nói ra Tư Dư tên. Ngẩn ra một chút, bản năng gật gật đầu. Đúng vậy, vị này cảnh sát đồng chí ngươi nhận thức chúng ta lão bản. Cố Tây Châu lấy ra di động. Cấp Tư Dư đánh một điện thoại. Vội âm một lát sau. Điện thoại bị người cắt đứt. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Đây là cái gì tật xấu? Hắn vừa định liền thấy một chiếc màu đen Maybach khai tiến vào. Ngừng ở hắn trước mặt. Từ trên xe xuống dưới người dùng trong sáng thanh tuyến mang theo một ít khàn khàn tiếng nói. Nói, đừng đánh, ta tới rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tây Châu hỏi, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm ta liền ở phụ cận. Tư Dư một đôi thâm thúy con ngươi nhìn. Hắn, nói, ta hôm nay vừa lúc ở bên này nghe mặt khác công ty báo cáo. Ly bên này không xa, ta liền tới đây nhìn xem tình huống. Ngươi muốn bọn họ hỗ trợ. Nói thẳng, Tư Dư tiếng nói vừa dứt. Cố Tây Châu liền bản năng cảm giác được có một đạo tầm mắt chính dừng ở hắn trên người. Úc Dương nhìn về phía Cố Tây Châu cười so với khóc còn khó coi hơn. Đây là cái kia lắm miệng. Hắn này chỉ sợ bát cơm khó giữ được a. Cố Tây Châu thoải mái hào phóng mà liếc hắn một cái. Còn trở về cười. Đi thôi, các ngươi đại lão bản đều lên tiếng. Mang chúng ta đi lên đi, chương 100 cái kia vấn đề đáp án lên lầu trước. Cố Tây Châu tầm mắt còn dừng lại ở Tư Dư này trước nhìn qua thành thục ổn trọng may bách thượng. Chú ý tới Cố Tây Châu tầm mắt chính nhìn chính mình xe. Tư Dư đi ở hắn bên cạnh người. Hạ giọng hỏi, như thế nào, kia xe có cái gì vấn đề? Cố Tây Châu, không thành vấn đề, ngươi như thế nào không khai kia chiếc màu lam Lamborghini ra tới? Ngươi không phải rất thích kia một chiếc sao? Tư Dư không cần nghĩ ngợi nói. Màu lam kia chiếc còn hành đi. Cũng không phải thực thích. Hôm nay đến công ty con mở họp. Kia một chiếc không quá thích hợp. Cố Tây Châu lược hơi trầm ngâm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng Tư Dư nói chuyện tương đối hảo. Thổ hào ra cửa lái xe còn muốn xem tình huống chọn. Cố Tây Châu là không thể lý giải. Rốt cuộc hắn liền một chiếc Land Rover khai khai. Nếu là đụng phải, hắn còn phải đánh trên xe ban. Hắn quyết định thu hồi phía trước kia một chút đáng thương Tư Dư tâm ni thổ hào không cần đáng. Thương, biết có người bị giết sau. Chúng ta lập tức làm công nhân điều tra theo dõi. Cái này hắc y nam nhân. Đối, chính là hắn. Hắn chính là giết người cái kia. Cố Tây Châu nhăn mày đầu. Video giám sát chung hắc y nam nhân theo đuôi người chết chiếc xe tiến vào thương trường nội. Hung thủ thân xuyên một kiện hắc áo khoác. Màu đen mũ lưỡi chai. Mang khẩu trang. Màu đen bao tay. Quần áo thượng thậm chí không có bất luận cái gì đánh dấu. Căn bản nhìn không tới mặt khác đặc thù. Chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán hắn thân hình ở 1m70 đến 1m75 chi gian. Thể trạng to lớn, hết chương.